The Right of the Useless. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các bạn có bao giờ thắc mắc cách ta làm một chương? Bây giờ ta xin kể ngắn gọn. P1. Này có nhiều thời gian rảnh, không có bài học nên làm một chương cho các bác kia chơi. P2. Chơi một trận game rồi viết vậy. P3. Sau 3 trận game. Chấm. Trận 3 thua tức VL. Thôi viết đi không lại bị thông S. P4. Viết khoảng 300 chữ. Đù đù. Ác livestream xem xong rồi viết tiếp vậy. P5. Sau khi hết stream, thôi cô viết tiếp cho hết 2k chữ. P6. Viết khoảng 800 chữ. Thôi đờ mờ nghỉ ngủ. Buồn ngủ rồi. P7. Tắt máy. Nằm xuống tiếp tục bấm điện thoại. Đó hoàn toàn là quá trình mình tạo ra một chương truyện. Chương này cũng méo ngoại lệ. 2 ngày đã trôi qua. Hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc đấu giữa các đội mạnh nhất 2 vương quốc. Tôi và Yui cũng đã thám hiểm đan dần suốt 2 ngày trời. Kết quả là đi được tới tầng 6. Vượt mức từng được khám phá. Tuy vậy quái vật cũng không khác quá nhiều so với rừng thiên. Tất cả đều là những con quái tôi từng gặp. Nhưng LV của nó chỉ cao hơn thôi. Chúng tôi mất tận 2 ngày là bởi vì đi lại từ thủ đô đến Dungeon. Ngoài ra tôi cũng đi tham quan xung quanh khá nhiều. Nên thời gian đi phá đảo Dungeon không nhiều. Mặt trời đã lên cao. Cuộc thi sẽ được tổ chức sớm thôi. Chắc có lẽ chúng tôi sẽ đi dạo thêm một tí. Bỏ qua màn khai mạc của cuộc thi. Đi dưới phố. Tôi bắt gặp những người của giáo hội đang đi về phía đấu trường Bavarlot. Bên trong một cái xe ngựa khá sang trọng là một người rất mạnh. Tôi chỉ đoán dựa vào số ma lực tôi cảm nhận được từ người đó chứ tôi chưa hề phân tích người đó. Một điều chắc chắn. Nhân vật đó không hề tầm thường. Tôi cũng cảm nhận được nhiều nguồn ma lực mạnh khác từ những người đang đi trên phố. Họ là những đội đang đi đến đấu trường để thi đấu. Họ cũng rất mạnh. Việc cả hai chúng tôi trở thành mạo hiểm giả rank A cũng thuận tiện cho cuộc sống của chúng tôi nhiều. Mọi người khá là hoan nghênh những mạo hiểm giả cấp cao. Rank A là số ít những mạo hiểm giả mới đạt được. Ở đây rank B thôi cũng là khá cao rồi. Còn số lượng rank S trở lên thì rất hiếm gặp. Để trở thành rank S họ phải vượt qua nhiều cuộc thi và có sức mạnh lớn mới chiến thắng được. Vậy mà dường như tất cả các mạo hiểm giả rank S và S trở lên đều tụ họp về cuộc đấu lần này. Tôi là người ngoài cuộc nên không thể hiểu được tầm quan trọng của nó. Hay là vì phần thưởng của các nhà vua? Tất cả ai tham gia đều được thưởng khá cao. Những đội được vào vòng trong thì phần thưởng lại càng lớn hơn nữa. Đó cũng là điều thu hút của cuộc thi lần này. Rất nhiều người sẽ đến xem cuộc thi đấu giữa những người mạnh nhất. Vì thế tên Aruto muốn lựa chọn thời cơ này để chứng tỏ sức mạnh của mình và cũng muốn khiêu chiến với ma tộc. Chúng tôi bước tới guild để giao lại nhiệm vụ đã làm. Cả 3 đã tiêu diệt được khoảng 15 con nhị lang. Phần thưởng là 10 vàng. Giờ thì các trận đấu có lẽ đã bắt đầu. Tôi và Yui đi đến khu vực rừng thiên. Nơi các trận đấu diễn ra ở đấu trường Bavarlot. Trên đường đi tôi bắt gặp bóng dáng của một chiếc xe ngựa hoàng gia. Trên đó là 4 vị anh hùng của chúng ta. Tên Aruto bắt gặp tôi liền tỏ ra bộ mặt vênh váo trong bộ giáp sáng loáng. Tất cả các thành viên đều được trang bị vũ khí rất mạnh. Với số vũ khí này hắn cũng có thể phá tan luôn cái đấu trường chứ chả đùa. Mặt của những con bích trong xe cũng tỏ ra cao sang. Thậm chí bọn nó còn không thèm nhìn và để tâm đến. Cứ bỏ qua như đang nhìn một cọng cỏ ven đường. Tôi cũng bỏ qua và tiến đến đấu trường. Rồi tôi cũng sẽ bắt bọn nó trả giá sớm thôi. Tiến tới đấu trường, Vô vàng tiếng hò hét xuất hiện từ bên trong đấu trường cùng với những tiếng nổ lớn làm rung cả một khu vực rộng lớn. Tôi bước vào trong theo con đường ưu tiên để lên chỗ đặc biệt dành cho khách mời. Vừa bước vào tôi chạm mặt với bọn anh hùng đang đi ngược hướng với chúng tôi. Bọn chúng đang tiến đến nơi ra sân của các đội chiến đấu. Hắn thấy tôi nhưng vờ như không thấy và cố tình đi chạm vào vai tôi. Đồng thời đẩy tôi sang một bên. Aruto cậu vừa đụng chúng một đống rác kìa. Emi, cô ta lên tiếng khinh bỉ. Đâu đâu, à tên này á hả? Hắn ta còn không xứng đáng làm rác. Aruto, xem bộ đồ bẩn thỉu của hắn kìa. Tên thường dân kinh tởm. Isuka, cô ta hùa theo cùng với bọn Emi. Aruto, nói xong cả bốn đứa cùng bỏ đi trong tiếng cười sỉ nhục. Cười như điên dại, mặt Yui có vẻ không hài lòng và định quay lại tấn công bọn Aruto. Thôi Yui, sớm thôi bọn chúng sẽ trả giá. Tôi khuyên nhủ Yui, đương nhiên tôi cực kỳ phẫn nộ, nhưng tôi phải chờ đến lúc thích hợp để trả cả vốn lẫn lãi cho bọn chúng. Tất cả những gì bọn nó gây ra cho tôi sẽ trả đủ. Bước lên khán đài và ngồi vào hàng ghế danh dự, được đặt cạnh chỗ ngồi của hoàng gia. Ngồi ở đây tầm nhìn cực kỳ thuận lợi để quan sát các trận đấu diễn ra. Xung quanh khu vực thi đấu được bao bọc bởi một lớp kết giới ma lực cực kỳ mạnh. Nó có màu trong suốt nên không ảnh hưởng đến việc quan sát trận đấu. Cái kết giới cực mạnh này dùng để bảo vệ các khán giả cũng như hoàng gia. Ngoài ra, nó còn được duy trì thêm bởi các pháp sư kết giới mạnh của hoàng tộc. Để đảm bảo việc an toàn cho mọi người, nguồn ma lực chính của kết giới là xuất phát từ lõi của một con rồng huyền thoại đã thua trận khi đấu với anh hùng từ rất lâu về trước. Đổi lại bên phía anh hùng cũng đã gánh những tổn thất cực kỳ nặng nề để đánh bại con rồng. Và lõi của nó được dùng như một thiết bị phát ra ma lực cực mạnh. Sau một thời gian quan sát cuộc chiến, vô số những người cực kỳ mạnh xuất hiện và giành chiến thắng vào vòng trong. Tất cả các đội tham gia đều rất mạnh và chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Có đôi lúc kết giới như đã không thể duy trì mà bị phá vỡ bởi những chiêu thức cực mạnh được tung ra. Đội của công chúa giành chiến thắng liên tiếp, khi tất cả các thành viên đều cực mạnh và có kinh nghiệm chiến đấu. Đội của bọn anh hùng cũng thế. Chúng liên tục chiến thắng mà không tốn quá nhiều sức lực. Đơn giản là kỹ năng được rèn luyện cộng thêm lượng trang bị khủng và được thần bắp quá lố. Ngoài ra còn có thể sử dụng thú triệu hồi để tấn công. Đây là một khả năng cực mạnh của số ít người sở hữu kỹ năng này. Triệu hồi những con quái vật tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Chúng có khả năng tấn công cao, giống như nhân đôi số lượng thành viên trong đội vậy. Sau nhiều giờ chiến đấu, các đội cuối cùng được vào vòng cuối cùng đã lộ mặt. Đó là đội của công chúa và đội của bọn anh hùng. Tất cả các đội còn lại tuy rất mạnh nhưng đều bị thua cuộc và được đưa đi điều trị tại cơ sở hoàng gia. Trận cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tôi dự đoán đây là trận đấu cực kỳ đáng xem với sự chênh lệch không quá cao. Tuy đội bọn anh hùng có chỉ số cao, vũ khí mạnh nhưng đội của công chúa lại có kinh nghiệm cao hơn. Bắt đầu tấn công, công chúa và tên Aruto lao vào tấn công giáp lá cà. Bên cạnh đó, các thành viên còn lại bắt đầu tung những phép cực kỳ mạnh. Ám băng, phong đao, bão tố, nhật quang, những chiêu thức mạnh được tung ra khiến cho cả đấu trường rung chuyển. Công chúa và Aruto thì liên tục giao đấu, cấu, không ai chịu nhường ai. Tất cả các khán giả đều tỏ ra rất là thú vị khi xem trận đấu này. Trận đấu tiếp tục diễn ra nhưng có vẻ bên Aruto dần thất thế trước những đòn tấn công như vũ bão và phòng thủ cực kỳ chắc chắn. Aruto bị đánh bay vào tường, sau đó bị thương, nhưng đột nhiên hắn giơ tay lên bầu trời và hét to. Thánh kiếm, một luồng sáng chói bao mắt cả khán đài. Luồng sáng kết thúc trên tay tên Aruto là một thanh kiếm sáng chói, tỏ ra hào quang màu vàng rực rỡ, như tiếp thêm sức mạnh. Hắn và đồng đội liên tục tấn công lại, nhưng đối tượng không phải công chúa mà là các thành viên khác trong đội công chúa. Chỉ một mình công chúa không thể nào có thể bảo vệ được tất cả các thành viên còn lại trước những ma pháp cực kỳ kinh khủng của bọn anh hùng. Cuối cùng ba thành viên trong đội công chúa đã gục ngã, ngất đi trong khi bị thương nặng ngay trên chiến trường. Công chúa thì còn trụ vững nhưng sức lực thì không còn. Di chuyển với tốc độ cực nhanh, tên Aruto tấn công vào công chúa làm cô ta bay thẳng vào tường và bị thương nặng. Hắn ta như đang cố gắng trả thù việc công chúa đã lơ hắn ở bữa tiệc. Trong khi đó, ba con nữ anh hùng còn lại đang tập trung sức mạnh của mình vào một đòn rất mạnh. Bọn chúng niệm chú khá lâu. Ánh sáng tận diệt, ngọc thạch phá nha, lưỡi hái sinh mệnh. Ba chiêu thức với ma lực cực kỳ mạnh xuất hiện. Tất cả đều đang tiến đến vị trí của cô công chúa. Nếu cả ba đều trúng, công chúa nhất định sẽ mất mạng. Bọn chúng đang cố chứng tỏ sức mạnh của mình cho cả đất nước thấy. Nhưng rất may, cô công chúa đã né được phần lớn các chiêu thức nhưng lại bị thổi bay ra rất xa. Bộ giáp của cô vỡ tan ra. Ta không nói là có mặt đồ phía trong không? Cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa. Kết giới cực mạnh bị phá vỡ một lỗ hổng lớn ngay khi tiếp xúc với ba chiêu thức khi nãy. Cũng may là chúng bắn lên trời chứ không thôi rất nhiều người trên khán đài sẽ chết. Cô công chúa đã không còn sức chiến đấu nhưng bọn chúng vẫn chưa buông tha. Đức vua đang bức sức đứng dậy chuẩn bị tuyên bố cho ngừng cuộc chiến. Tôi, Yui và Áp cảm nhận được một nguồn ma lực vô cùng lớn đang tiến tới đây. Đây là ma tộc, Yui nói trong khi đang cố cảm nhận nguồn ma lực. Rồi dần tất cả mọi người cũng cảm nhận được ma lực này. Khán đài bắt đầu náo loạn. Không lâu sau, một tia sáng bắn thẳng vào đấu trường, thổi bay lớp kết giới và gây ra một vụ nổ vô cùng lớn. Tất cả mọi người náo loạn, đang cố tìm đường thoát ra theo hướng dẫn của lính gác. Đây là một tình huống chưa từng có từ trước tới nay. Ưu tiên di rời hoàng gia và các khách mời. Từ trong đống bụi mịt mù, bóng dáng của một ma tộc dẫn đầu đang bay lơ lửng trên không. Một ma tộc cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện. Trên tay đang cầm một viên đá phát sáng. Phía sau là một đội quân ma tộc, gồm khoảng 50 tên đang cưỡi trên một số ma thú biết bay. Các ngươi đang tổ chức thi đấu à, ta tham gia với. Tên ma tộc lên tiếng từ trên bầu trời, đòi tham gia cuộc đấu. Phía dưới cô công chúa đã ngất đi do bị tác động bởi vụ nổ. Bọn anh hùng thì vẫn còn trên sân đấu. Tên Aruto đang khuỵu một gối, cùng với cắm thánh kiếm xuống đất. Dường như anh hùng không bị thiệt lại quá nhiều sau đòn lúc nãy. Tên ma tộc đáp xuống sân đấu trong tư thế thẳng người, xem xét tình hình xung quanh và rồi tập trung vào bọn anh hùng. Thánh kiếm, ngươi là anh hùng à, vui rồi đây. Ta hy vọng ngươi sẽ vui khi làm đồ chơi cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tên ma tộc cười khi nói với Aruto. Sau đó hắn ta giơ thẳng tay lên trời. Đội quân ma tộc nhanh chóng tấn công toàn khu vực. Mọi người có đồng ý đổi một quả bom Tết lấy một chương nữa vào tối nay không? Nhớ trả lời cho mình biết nhé. Ta hiện giờ đang cố tích bom Tết cho mọi người. Chắc chỉ khoảng 5 trái thôi. Trong Tết ta sẽ không ra chương mới vì phải ăn Tết rồi. Dự có nhiều bác đang kéo để tìm cái đoạn anh hùng bị hành nhưng không thấy. Nhưng hãy nhớ, ta đã dán S lại không để mọi người thông đâu. Hi hi, ta trốn đây. 4, 2, 2018, cách chương.